Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Vườn trường thế giới. Nàng thong thả đi vào phòng y tế. Giáo y cũng không ở. Có thể là đi ăn cơm. Ninh Tố cũng không quản. Chính mình cầm tam bông Povidan miệng vết thương, nguyên thân bị đổ chuyện này. Khả năng cùng Hà Kiều có quan hệ, tam bông cọ qua miệng vết thương có chút đau. Nàng một bên nhỏ giọng hút không khí, một bên mở miệng giải thích. Phía trước liền cảm thấy, có phải hay không có điểm quá xảo. Vừa lúc lựa chọn ngõ nhỏ có người đánh nhau, vừa lúc không truy người khác chỉ truy ta. Hắn nói đuổi kịp, ta là bán tín bán nghi, ở ta trong mắt. Hết thảy trùng hợp đều có nguyên nhân. Cảnh sát cũng có người cùng ta đồng dạng hoài nghi. Cho nên mới sẽ tìm được Hà Kiều. Bất quá xem ra bọn họ không có gì chứng cứ. Nhưng ta không cần chứng cứ. Mới vừa rồi ta chỉ là lấy lời nói trá một chút nàng. Nàng phản ứng làm ta xác định chuyện này. Không hay không nhìn trên màn hình quét qua 666. Kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta không tính toán làm cái gì. Ninh Tố buông công cụ. Hiện tại trình yếu sự tình là gần trong gang tấc cuối kỳ khảo thí. Mặt khác, đều có thể chờ đến về sau lại làm tính toán, đương nhiên. Ninh Tố cũng không có tự đại đến cho rằng chính mình phản kháng một lần. Liền có thể hoàn toàn thoát ly bạo lực học đường tình huống. Có lẽ hoàn toàn tương phản. Nàng phản kháng sẽ kích khởi đối phương phẫn nộ. Làm chính mình lâm vào càng thêm bất lợi cục diện, chỉ là Ninh Tố cũng không hối hận. Nàng cùng Hà Kiều ân oán cũng không kém lúc này đây, nàng đem chuyện này nói cho phía trước vị kia. Hảo tâm cảnh hoa, chỉ là thoáng mơ hồ một chút trọng điểm, đem chuyện này cùng phía trước đám kia lưu manh liên hệ lên. Đối phương thực ôn hòa mà khuyên giải an ủi nàng không cần lo lắng. Có chuyện liền cho nàng gọi điện thoại. Nàng sẽ mau chóng đuổi tới, Ninh Tố không lo lắng Hà Kiều ở trường học tìm nàng phiền toái. Nàng bất luận, nàng đám kia thủ hạ nhưng thật ra còn cố kỵ lão sư cùng xử phạt. Hiện tại cũng không cần lo lắng nàng cấu kết giáo ngoại người. Liền tính ở bên ngoài bị lấp kín, cũng có hậu lộ, xử lý tốt hết thảy. Nàng đỉnh một thân đánh nhau sau dấu vết trở lại lớp học khi, cũng đưa tới một ít nghị luận. Như thạch rơi xuống nước chung, một lát liền không có gợn sóng, mà Hà Kiều đi tìm chuyện của nàng cũng không có che lấp. Cũng có không ít học sinh biết, lúc sau 6 cá nhân trên người mang thương, đã xảy ra cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn dáng vẻ Ninh Tố còn làm Hà Kiều ăn mệt, khẩu nhĩ tương truyền hạ trong trường học nàng thanh danh nhưng thật ra so trước kia vang dội chút. Bọn họ đều chờ Hà Kiều bước tiếp theo động tác, chủ nhiệm lớp cũng tìm nàng nói chuyện thứ lời nói. Ở chung một năm, nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Hắn cái này học sinh không phải gây chuyện tính cách. Lúc này đây có thể là bị buộc nóng nảy. Cho nên hắn cũng không nói thêm gì. Chỉ là ôn tồn an ủi vài câu, trừ bỏ về nhà sau yêu cầu nhanh chóng trốn vào phòng miễn cho nãi nãi. Phát hiện không đối ngoại. Mặt khác cũng không có cái gì, kế tiếp nhật tử ngoài dự đoán mà gió êm sóng lặng. Hà Kiều không có mang theo người tới tìm phiền toái. Ninh Tố cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Mỗi ngày đi học soát đề, ngẫu nhiên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hỗ động một chút. Nhật tử quá đến còn có tư có vị, chậm rãi. Lớp học đồng học cũng thói quen Ninh Tố biến hóa. Lại nói tiếp kỳ thật cũng cùng phía trước không có bao lớn khác nhau. Bất quá so trước kia càng dụng công, cũng không có như vậy tự ti. Đi học sẽ trả lời vấn đề mà thôi. Như cũ điệu thấp tiểu trong suốt, không có gì bằng hữu so với đồng học. Khoa nhậm lão sư càng có thể thể hội ra nàng biến hóa. Tác nghiệp, vấn đề, tiểu trắc nghiệm, biến hóa cơ hồ nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là chủ nhiệm lớp đồng đường. Ở lớp học tuần tra thời điểm lật qua nàng trên bàn mấy quyển ngũ tam. Mỗi một đạo đề đều là nghiêm túc đáp lại, chính xác suất cực cao, cũng không phải không có hoài nghi quá trích dẫn đáp án. Nhưng quan sát lúc sau phát hiện, đối phương xác thật là chính mình viết, các nàng ban còn không có cái nào lão sư không thích tiến. Tới học sinh, Ninh Tố có thể ở tao ngộ đại biến sau thi được nhất ban. Đấy cũng không tồi, mắt thấy nàng đọc không đi vào. vốn dĩ nhắc tới liền nhiều có đồng tình tiếc hận. Hiện nay mắt thấy tự sa ngã học sinh lạc đường biết quay lại. Càng là cảm thấy cao hứng. Nỗ lực khi nào đều không tính vãn. Huống chi hiện tại mới cao một chút học kỳ, hơn nữa bọn họ còn phát hiện. Ninh Tố là một cái phi thường thông minh học sinh. Bất cứ thứ gì chỉ cần giảng một lần. Đối phương là có thể lĩnh ngộ. Thậm chí suy một ra ba. Càng sẽ không bước vào cùng cái bẫy dập. Nếu nói văn khoa phương diện đối muốn bối phải nhớ đại đoạn tư liệu còn có rất nhiều vấn đề nói. Khoa học tự nhiên phương diện nàng là không hề nghi ngờ thiên tài. Khoa nhậm lão sư nhận định đối phương đã hoàn toàn nắm giữ cao một phương diện khoa học tự nhiên. Tri thức, thậm chí có thể là cao trung phương diện, như vậy một đối lập. Liền càng thêm đáng tiếc đối phương lãng phí một năm thời gian, cứ như vậy. Chờ Hà Kiều xử lý chính mình sự. Đằng ra tay chuẩn bị giáo huấn Ninh Tố thời điểm. Phát hiện Ninh Tố không biết khi nào thành lão sư trước mặt hồng nhân. Hơn nữa trừ bỏ bị lão sư kêu lên văn phòng ngoại. Cơ hồ không ra phòng học. Liền tính ăn cơm. Cũng thường xuyên cùng lão sư cùng tiến cùng ra. Hà Kiều tức giận đến ngứa răng. Nàng lại như thế nào làm giáo bá. Cũng không dám làm trò lão sư mặt khi dễ đồng học. Ai từng tưởng bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Ninh Tố liền biến thành đâm tay con nhím. Phòng bị đến kín không kẽ hở. Nàng nhưng thật ra tưởng liên hệ giáo ngoại lưu manh lại đổ một lần đối phương. Nhưng Đông Ca không làm. Những người khác nghe nói đây là đem Đông Ca một đám đưa vào câu lưu sở ngạnh cha tử. Ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo. Trên thực tế một chút hành động đều không có, thường xuyên qua lại. Hà Kiều lấy Ninh Tố không có cách nào. Nhưng thật ra trên mặt mạo mấy viên đậu đậu, sống núi kết đến càng sâu, mà bị nàng trở thành cái đinh trong mắt Ninh Tố. Chút nào chưa đem Hà Kiều để ở trong lòng, mà là chuyên tâm phụ lục. Ngay cả lúc sau bởi vì thi đại học nghỉ, ở nhà ôn tập cũng không có chậm trễ. Tuy rằng chỉ là một lần tầm thường cuối kỳ khảo thí, nhưng quan hệ đến ngày sau văn lý phân ban, cũng qua loa không được tới rồi khảo thí thời điểm. Ninh Tố không có khẩn trương. Bất quá nàng nãi nãi nhưng thật ra thực khẩn trương. Bữa sáng chuẩn bị chính là một cây bánh quẩy hai cái trứng gà. Làm cho Ninh Tố dở khóc dở cười. Nàng cũng không cùng lão nhân giải thích tổng phân không phải 100. Rốt cuộc là trưởng bối một mảnh tâm ý. Ngoan ngoãn ăn xong đi sau nghẹn đến đi đến trường học còn không dừng uống nước, phòng học so ngày. Thường còn muốn an tĩnh. Học sinh đều vội vàng ôn thư. Đệ tử tốt không cần phải nói. Những cái đó thiếu chút nữa cũng đang xem thư. Lâm Trận mới mài gươm. Không nhanh cũng sáng. Ngay cả Tiêu Nghiêu đều thành thành thật thật ôm thư gạm. Ninh Tố nhớ rõ trong cốt truyện bởi vì Liễu Y Y học bổ túc. Hắn còn khảo đến không tồi. Chỉ là không có tiến tuổi trước 50. Bị phụ thân hắn tiêu tiền nhét vào nhất ban. Cũng là lần này ý thức được cùng Liễu Y Y chênh lệch. Bắt đầu chân chính tiến tới, này đó ý niệm chợt lóe mà qua. Ninh Tố lại bắt đầu ôn tập. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng minh bạch lúc này không thể nhiều quấy rầy. Rõ ràng số người online mấy trăm. Trên màn hình phát làn đạn đều rất ít. Nếu có người tiến vào cái này phòng phát sóng trực tiếp. Có lẽ sẽ bị dọa nhảy dựng. Cho rằng đều là U Linh người xem, tới rồi khảo thí thời điểm. 020 đã phát một cái hệ thống làn đạn. Chủ bá đã đóng bế tự thân làn đạn biểu hiện công năng, đây cũng là Ninh Tố phía trước liền cùng. 020 thương lượng tốt. Nếu khảo thí trong quá trình, người xem ở phòng phát sóng trực tiếp nội thảo luận đáp án. Như thế nào đều sẽ ảnh hưởng đến nàng. Thậm chí nàng sẽ lựa chọn gian lận. Này đối nàng tới nói không phải một chuyện tốt. Hơn nữa Ninh Tố tự tin chính mình không có này đó cũng có thể được đến hảo thành tích. Nếu khai làn đạn, liền tính không thấy cũng nói không rõ, không hay không biết nàng băn khoăn. Cũng thực tán đồng, nghĩ có phải hay không muốn che chắn làn đạn. Nhưng Ninh Tố lại nghĩ có lẽ sẽ có người xem tưởng cùng nhau thảo luận. Liền kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi làn đạn các loại thiết trí. Lựa chọn đối chính mình đóng cửa làn đạn biểu hiện. Cứ như vậy, nàng sẽ không đã chịu quấy nhiễu. Khán giả cũng có thể tự do thảo luận. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có người hỏi chủ bá. Nguyên nhân, sau lại làn đạn có người giải thích cũng đều phản ứng lại đây. Không ít người xem đối chủ bá hảo cảm càng cao. Mặc kệ ở cái kia thời đại, đều sẽ có người thưởng thức dựa tự thân nỗ lực người. Không hay không nhìn người xem đánh thưởng hậu trường tiến trướng. Cười nở hoa, nó có nghĩ thầm cấp ký chủ khoe ra. Bất quá nhìn nghiêm túc chuẩn bị khảo thí Ninh Tố, lại do dự, túng lộc cộc chạy về đi tiếp tục số tiền lời, tham gia khảo thí Ninh Tố đối này không hề có cảm giác. Nàng vẫn là thực thích khảo thí Nhật Tử, so dĩ vãng càng thêm thanh tĩnh. Những người khác phỏng chừng sẽ không nghĩ như vậy, trường thi phân phối ấn thượng một lần nguyệt. Khảo thành tích, nguyên chủ thành tích không tốt, phân đến trường thi là cuối cùng một cái. Ninh Tố đi vào đi theo khảo hào ngồi xuống, vừa vặn ở bục giảng bên cạnh cái thứ nhất. Lão sư dưới mí mắt hoàng kim vị trí, cái bàn thu thập thật sự sạch sẽ. Trống rỗng, một trương giấy cũng chưa lưu lại. So với nguyên chủ trong trí nhớ lần đầu tiên cuối kỳ khảo thí muốn nghiêm khắc rất nhiều. Có lẽ là bởi vì phân ban khảo thí tương đối quan trọng duyên cớ, giám thị lão sư tiến vào sau. Ninh Tố sau khi nghe thấy mặt truyền đến hút không khí thanh, còn cùng với nhẹ giọng thảm thảm, lần này khảo thí xong rồi, lời nói. Nàng có chút bất đắc dĩ, nàng đều nghe được rõ ràng nói. Nói vậy giám thị lão sư cũng nghe đến thanh, quay đầu đi nhìn về phía lão sư. Phía trước giám thị lão sư là một cái ăn mặc không chút cầu thả trang phục công sở. Kính gọng vàng, hóa trang điểm nhẹ vẻ mặt nghiêm túc trung niên nữ tử. Cũng là người quen, nhất trung cao trung bộ chủ nhiệm giáo dục Lương Sơ Giao. Tên vô cùng ôn nhu, mà ở cao một xưa nay có diệt tuyệt sư thái thanh danh. Nguyên chủ yêu thầm nhật ký bị phát hiện sau. Cũng là vị này chủ nhiệm giáo dục yêu cầu thỉnh ra trường, mặt sau nam lão sư không phải nàng khoa. Nhậm lão sư, nhưng nguyên chủ vừa lúc có điều nghe thấy. Mười ban toán học lão sư, có thể chấn được một đám hỗn thế ma vương người. Hắn toán học khóa là 10 ban kỷ luật tốt nhất chương trình học, lần này từ bọn họ tới giám thị cuối. Cùng một cái trường thi, những cái đó nghĩ gian lận tự nhiên xúi quẩy. Liền tính không có này đó ý tưởng, cũng khó tránh khỏi càng thêm khẩn trương. Chỉ có Ninh Tố biểu hiện đến cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chọc đến chủ nhiệm giáo dục nhìn nhiều hai mắt, chủ nhiệm giáo dục đi lên bục giảng. Hồ sơ túi hướng trên bàn một phóng. Trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Nàng nhanh chóng nói một lần khảo thí yêu cầu. Cường điệu một ít trường thi kỷ luật. Liền nghe quảng bá phân phát bài thi, Ninh Tố cầm bài thi quét một lần sau liền bắt đầu đáp đề. Bài thi khó khăn không tính đại, nàng làm cũng tương đối thuận lợi. Khai khảo bất quá nửa giờ, đã viết tới rồi thơ cổ giám định và thưởng thức. Chuyên tâm dưới tình huống, tự nhiên cũng liền không có phát hiện chủ nhiệm giáo dục dừng ở trên người nàng ánh mắt Lương Sơ. Giao kỳ thật nhớ rõ Ninh Tố. Nhật ký bị dán đến mục thông báo nhất trung nhiều năm như vậy cũng liền này đồng loạt. Tuy rằng lúc ấy bắt yêu sớm vấn đề, kỳ thật bọn họ cũng có điều tra quá là ai dán. Chỉ là không điều tra ra, sau lại bởi vì cảnh sát tìm được trường học mà ấn tượng càng vì khắc sâu. Chỉ là đối với như vậy có thể gây chuyện học sinh, Lương Sơ Giao bản năng không mừng. Cũng không rõ vì cái gì nàng chủ nhiệm lớp sẽ làm chính mình nhiều chú ý một chút tên này học. Sinh, chẳng lẽ là từ chỗ nào nghe nói nàng muốn gian lận. Nàng hoài nghi, chỉ là mịt mờ mà đi khoe ra một chút chính mình lớp học nhiều một con hắc mã đồng. Đường tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình một câu làm Lương Sơ Giao triển khai gấp gáp nhìn chằm chằm người hình thức. Vốn dĩ ngồi trước mấy bài liền tương đối khẩn trương. Ở nàng dưới ánh mắt càng thêm đại não chỗ trống, mặt sau toán học lão sư thấy nàng như vậy. Nghĩ lầm nàng nghe nói cái này trường thi có động tĩnh gì. Cũng đánh lên tinh thần, ngẫu nhiên đứng dậy tuần tra một lần. Làm cho có tâm mạo hiểm người cũng đã tắt cái này tâm tư, nhưng làm ánh mắt tiêu điểm Ninh Tố nhưng. Thật ra tự tại vô cùng, ngày thường phát sóng trực tiếp vài trăm cá nhân vây xem. Hiện tại bất quá là bị một cái lão sư ngẫu nhiên nhìn. Nàng căn bản không có chú ý. Chỉ vùi đầu giải bài thi. Viết xong sau nghiêm túc kiểm tra. Chờ khảo thí linh vang sau rời đi. Buổi sáng ngữ văn còn hảo. Tới rồi buổi chiều toán học thời điểm, Lương Sơ Giao kiến thức tới rồi nàng tốc độ. Ở cuối cùng một cái trường thi đại bộ phận học sinh còn ở cùng lựa chọn đề ngạnh khái thời điểm. Ninh Tố đã làm xong đạo thứ nhất giản đáp đề, cũng vẫn duy trì như vậy tốc độ một đường đi xuống. Đường nàng viết xong sở hữu đề thi khi, Lương Sơ Giao không tự giác mà nhìn đồng hồ. Khảo thí thời gian mới vừa lúc quá nửa, Ninh Tố lại về tới đệ nhất đề bắt đầu kiểm tra. Ở nàng kiểm tra quá hai lần sau, khảo thí thời gian còn có nửa giờ. Ninh Tố lựa chọn trước tiên nộp bài thi. Lúc sau mỗi một hồi khoa học tự nhiên khảo thí, nàng đều là như thế, như vậy khảo xong mấy chàng sau. Lương Sơ Giao cũng có chút nói thầm, cùng bên cạnh vò đầu bứt tai học sinh so sánh với. Ninh Tố giải bài thi tốc độ thực mau, hơn nữa biểu hiện thong dong. Nàng thậm chí hiếm khi thấy đối phương nhíu mày suy tư. Như vậy học sinh nàng ở giữa trước trường thi gặp qua rất nhiều. Tại đây cuối cùng một cái trường thi giống như hạc trong bầy gà giống nhau thấy được có lòng mang. Nghi đối phương gian lận, nhưng là nàng nhìn chằm chằm vào. Căn bản không có bất luận cái gì gian lận động tác. Muốn nói là phía trước liền biết khảo đề, cũng không có khả năng. Nàng là giáo vật lý. Lần này vật lý bài thi là nàng cùng một cái khác vật lý lão sư cùng nhau ra. Không có khả năng tiết đề. Mà Ninh Tố giải bài thi thời điểm cùng phía trước giống nhau. Nộp bài thi sau, nàng thô sơ giản lược quét vài lần. Phát hiện đáp án chính xác suất còn rất cao. Căn bản không có đáng giá hoài nghi địa phương, trải qua khảo thí. Nhưng thật ra đem nàng đối Ninh Tố thành kiến cấp tiêu trừ. Còn có điểm muốn biết đối phương thành tích như thế nào, Ninh Tố đối giám thị lão sư tâm tư nửa điểm. Không biết, nàng viết xong cuối cùng một chương bài thi, nhẹ nhàng đi ra khỏi trường thi, ba ngày sau, bị thỉnh đến phòng họp Ninh Tố nhìn trước mặt chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm giáo dục, niên cấp chủ nhiệm, chớp chớp mắt, lão sư, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.